Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, đều là Mỹ Ngọc. Cổ Phong mới vừa vào phòng, chính là nhìn thấy mấy chục cái màu đen hình cầu, hướng cùng với chính mình gào thét mà đến, không khỏi góc miệng vẩy một cái. Lập tức, Cổ Phong vung tay lên, hướng thẳng đến cái kia rất nhiều màu đen hình cầu vỗ một cái. Xong. Lâm Tiểu Lôi trực tiếp che cái trán. Cái này năm xú bạo nguyên cầu, thế nhưng là hắn trầm tư suy nghĩ rất lâu mới sáng tạo ra đồ vật. Vật này lấy năm loại cự thối vô cùng thảo dược hỗn hợp mà thành. Một khi nhận va chạm liền đem bạo liệt. Lâm Tiểu Lôi trong chớp nhoáng này trong lòng kêu khổ không chịu nổi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này gọi là thiên diện mới tới đạo sư, lại chính là trước đó lấy ơn báo oán. Chỉ điểm mình võ kỹ thần bí lão sư. Mình cũng quá hỗn đản. Bất quá hiện tại nói cái gì đều muộn. Tất cả học sinh đều là lấy một vẻ mong đợi ánh mắt nhìn về phía Cổ Phong. Bọn hắn đã trải qua trong đầu tưởng tượng cái này năm xú bạo nguyên cầu vỡ vụn. Mới tới đạo sư điên cuồng bộ dáng. Nhưng mà, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh. Chỉ thấy Cổ Phong một trưởng này phía dưới. Nguyên khí lưu tại trong lòng bàn tay lưu chuyển mà ra. Cái kia mấy chục khỏa năm xú bạo nguyên cầu lại là không có bạo liệt. Ngược lại là tại Cổ Phong cái này nguyên khí lưu phía dưới. Ở không trung xoay tròn. Miên trưởng. Giờ phút này Cổ Phong thi triển chính là miên trưởng. Các ngươi cho lão sư lễ gặp mặt. Còn thực là không tồi. Bất quá lão sư ta từ trước tới giờ không thu học sinh đồ vật. Cái này lễ gặp mặt. Hay là trả lại cho các ngươi đi. Cổ Phong ánh mắt đảo qua đám người. Nhàn nhạt một câu. Tiện tay hất lên. Lần này. Cái này mấy chục khỏa năm xú bạo nguyên cầu. Trực tiếp chuyển hướng mà bay. Hướng phía đám người oanh kích mà đến. Không tốt. Mau tránh a. Xong. Thúi chết. A. Thối quá. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người muốn tránh. Đã tới không kịp. Trong lúc nhất thời. Mấy chục khỏa năm xú bạo nguyên cầu trực tiếp nổ bể ra đến. Cái kia trong đó năm loại hôi thối thảo dược chất lỏng sụp đổ đến đám người một thân. Vô biên mùi thối bộc phát ra. Đám người trực tiếp bắt đầu kinh hô lên. Một chút không thể thừa nhận mùi thối. Dứt khoát trực tiếp tại chỗ buồn nôn. Lâm Tiểu Lôi, Cung Tiểu Hào, Chiến Tiểu Đồng ba người cũng là không có tránh đi cái này năm xú bạo nguyên cầu. Giờ phút này cũng là toàn thân mùi thối. Ai là dẫn đầu? Đứng ra. Cổ Phong nhìn lấy đám người như vậy bộ dáng chật vật. Nhàn nhạt một câu. Lão sư. Là ta. Lâm Tiểu Lôi lúng túng đứng dậy. Mở miệng nói ra. A, nguyên lai là ngươi. Chúng ta thật đúng là có duyên a. Cổ Phong xem xét Lâm Tiểu Lôi. Lúc này cười nhạt một tiếng. Trên mặt không có nửa phần sắc mặt giận dữ. Lão sư, ta, cho ngươi thời gian một nén nhang, mang theo mọi người đem trên người cùng trong phòng vị đạo làm không? Chỉ có thời gian một nén nhang. Cổ Phong mở miệng phía dưới, quay người mà đến, ta dựa vào, gia hỏa này là ai a? Quả thực muốn chết, không được, phải nghĩ biện pháp ứng phó hắn. Chúng ta lúc nào bị khi dễ như vậy qua? Ngoặc kép chấm chấm, nhìn Cổ Phong đi ra. Trong lúc nhất thời, đám người lao nhao phá mắng lên, đều cho lão tử im miệng. Lâm Tiểu Lôi một đời hét lớn. Lúc này, đám người lặng ngắt như tờ. Lâm Tiểu Lôi thế nhưng là trong lớp lão đại, thực lực không người có thể địch. Mọi người trong lòng đối với hắn đều là e ngại rất. Lại để cho lão tử nghe được các ngươi bất kỳ người nào. Dám ở sau lưng vũ nhục thiên lão sư. Lão tử cắt các ngươi đầu lưỡi. Lâm Tiểu Lôi lập tức, nhìn về phía đám người tức giận một câu. Lúc này, đám người một mặt kinh ngạc. Lâm Tiểu Lôi không phải ghét nhất lão sư sao? Hôm nay cái này là thế nào? Bất quá ai cũng không dám nói chuyện. Mọi người thế nhưng là biết Lâm Tiểu Lôi bạo tính tình. Lão đại, cái này không giống ngươi a. Hôm nay ngươi làm sao? Một bên Cung Tiểu Hào mở miệng kỳ quái nói. Người này... có thân phận như thế nào? Chiến Tiểu Đồng càng hiểu Lâm Tiểu Lôi. Mở miệng hỏi. Cái này lão sư. cùng chúng ta trước kia gặp đến lão sư không giống nhau. Đi thôi, mau mau đem phòng học thu thập sạch sẽ. Lâm Tiểu Lôi mở miệng, Chiến Tiểu Đồng không nói gì. Mấy năm huynh đệ, hắn nhưng là 10 phần hiểu Lâm Tiểu Lôi. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao bận rộn. Cổ Phong ở trên hành lang tùy ý đi tới. Đối với từng cái ban đặc điểm, hắn trước khi tới cũng là có một phen hiểu. Tụ khí 11 cái lớp học, có 2 cái thiên kiêu ban, là tụ khí ban 1 cùng tụ khí ban 2. 2 cái này lớp, ban 1 bên trong, đều là hoàng thành cường giả hậu đại, đều là thiên phú kỳ giai hạng người. Mà tụ khí ban 2, thì là từ Thanh Châu 7 lớn trong chủ thành, từng cái thành người đứng đầu thiên kiêu hội tụ mà thành. Nhắc tới cũng xảo, hôm qua Cổ Phong gặp được Hoàng Ngạo Thiên, chính là tụ khí ban 2 đạo sư. Cổ Phong đang nghĩ ngợi, phía trước một thanh âm truyền đến, Thiên Lão Sư. Cổ Phong xem xét, chỉ thấy một tên trên mặt thoa dầu đen, cái trán kề cận lục lá nam tử đi tới. Lúc này cười nói, Hoàng Lão Sư, thật là đúng dịp a, ta có thể là dựa theo ngươi vừa phương thức làm, ngươi có thể đừng gạt ta. Hoàng Ngạo Thiên giờ phút này mở miệng nói ra, Hoàng Lão Sư yên tâm, hôm nay ngươi yên tâm hướng võ đạo tổng giáo thổ lộ. Nàng tuyệt đối sẽ không trực tiếp cự tuyệt ngươi. Một Cổ Phong ngực có thành tựu chúc ngữ khí nói ra. Tốt, mượn ngươi cắt ngôn. Hoàng Ngạo Thiên nghe xong, mang trên mặt vẻ kích động, lập tức đi vào tụ khí ban 2 trong phòng học. Mới vừa tiến vào bên trong, Cổ Phong chính là nghe được trong đó một trận cười to truyền đến. Hoàng Lão Sư, ngươi đây là tình huống gì a? Ha ha, Hoàng Lão Sư, ngươi mặt mũi này cũng quá đen. Lão sư, cái kia lục lá là có ý gì? Ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong cảm thán, mình là không được là có chút quá xấu. Không nghĩ nhiều nữa, quay người trở lại tụ khí 11 ban. Giờ phút này, tụ khí 11 trong ban, mùi vị đã trải qua biến mất. Tất cả mọi người là trung thực ngồi xuống, không có nửa điểm thanh âm phát ra. Đều là trong mắt mang theo vài phần tò mò ánh mắt nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong nhìn về phía Cung Tiểu Hào, mở miệng, ngươi, tự báo tính danh, tuổi tác, tu vi. Cung Tiểu Hào, 23 tuổi, sơ nhập tụ khí cảnh. Cung Tiểu Hào trung thực mở miệng. Cổ Phong trong lòng ám nói, cái này tiểu tử thoạt nhìn bất quá 8-9 tuổi bộ dáng, không nghĩ tới tuổi tác đã trải qua lớn như vậy. Lại là ánh mắt đảo qua, mở miệng, âm thánh huyết mạch, đáng tiếc chỉ cảm thấy tỉnh một thành, còn không thể thi triển huyết mạch thần thông. Có này huyết mạch mang theo, xem như thiên kiêu. Nghe đến lời này, Cung Tiểu Hào lúc này trong mắt sáng lên. Đi qua rất nhiều lão sư, thế nhưng là không mấy cái nhận được bản thân huyết mạch, chớ nói chi là liếc mắt liền nhìn ra mình là huyết mạch thức tỉnh một thành. Trước đó càng là tới nay không ai nói qua mình là thiên kiêu a. Lập tức Cổ Phong ánh mắt rơi ở một bên Chiến Tiểu Đồng trên người. Chiến Tiểu Đồng, 28 tuổi, tu vi tụ khí cảnh tiểu viên mãn. Chiến Tiểu Đồng giờ phút này trong mắt cũng là hào quang lóe lên. Mở miệng, võ thánh huyết mạch thức tỉnh ba thành, thiên tư không tầm thường. Cổ Phong ánh mắt quét qua, lại là trong mắt sáng lên. Cái kia Chiến Tiểu Đồng nghe lời nói này, cũng là trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ trước mắt lão sư này liếc mắt liền có thể nhận ra mình huyết mạch. Lâm Tiểu Lôi, 30 tuổi, tu vi tụ khí cảnh đại viên mãn. Lâm Tiểu Lôi giờ phút này mở miệng. Cổ Phong ánh mắt quét qua mở miệng. Lôi đế huyết mạch, thức tỉnh 5 thành, thức tỉnh 6 thành liền có thể thi triển huyết mạch thần thông. Người nếu có thể thức tỉnh 6 thành, trong cùng thế hệ, hiếm có địch thủ, đa tạ lão sư chỉ điểm. Lâm Tiểu Lôi trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Ngươi, thổ hoàng huyết mạch, không có thức tỉnh. Ngươi, băng yêu huyết mạch, thức tỉnh biên giới. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong đối với nguyên một đám học sinh, mở miệng giờ khắc này, Cổ Phong thật sự cảm giác nhặt được bảo. Cái lớp này người mặc dù không coi là nhiều, chỉ có 20 mấy người, nhưng cái này 20 mấy người, tất cả đều là 10 vạn người không được một huyết mạch người. những cái này huyết mạch người, tổ tiên đều từng sinh ra phá hư phi thăng cường giả. Bọn hắn thân mang tổ tiên lưu truyền huyết mạch chi lực, thiên phú dị bẩm, mà Thanh Long học viện bởi vì rất nhiều vị lão sư cũng không quen biết những cái này huyết mạch, mà không cách nào dạy bảo bọn hắn, đến mức để những cái này huyết mạch thiên kiêu một thân thiên phú không cách nào hoàn toàn thi triển. Phí của trời a, Cổ Phong không khỏi cảm khái. Trước mắt đây chính là từng khối mỹ ngọc, chờ lấy người đi tạo hình. Hết lần này tới lần khác trước đó những phế vật kia, không có một cái nào có tay nghề này. Cổ Phong cũng là nghe nói một chút liên quan tới những học sinh này sự tình. Những học sinh này gia tộc mặc dù là huyết mạch gia tộc, nhưng vô tận tuế nguyệt biến thiên, theo huyết mạch càng ngày càng mỏng manh. Trong đó đại bộ phận gia tộc đã trải qua rách nát, truyền thừa đoạn tuyệt, bọn hắn trên cơ bản đều là một thân một mình. Cho dù có thân nhân, cũng là trên cơ bản lác đác không có mấy. Bọn họ đều là bị Thanh Long học viện từ Thanh Châu các nơi tìm kiếm mà đến. Lúc đầu Cổ Phong gia nhập Thanh Long học viện, chủ yếu là vì tìm an ủi địa phương tu hành, mượn cơ hội điều tra phụ thân và Nhu Nhi hạ lạc. Nhưng bây giờ Cổ Phong thay đổi chủ ý. Trước mắt những học sinh này thể nội đều chảy xuôi theo vô tận tuế nguyệt đến nay, phá hư phi thăng cường giả huyết mạch, để những này nhân gian phi thăng cường giả huyết mạch mẫn diệt tại nhân gian. Quá mức thật đáng buồn. Những người khác không biết mỹ ngọc, mình liền tới dạy bảo bọn hắn. Cổ Phong không biết ngày sau mình sẽ đạt tới cao đến độ nào, nhưng thật có một ngày có thể phi thăng thượng giới, gặp được những cường giả kia, cũng xem như cùng bọn hắn kết thiện duyên. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Cổ Phong trên người, trong mắt mang theo ánh sáng mang. Bọn hắn cho tới nay không người dạy bảo, mặc dù ngay từ đầu tu hành tốc độ tấn mãnh, nhưng đạt tới tụ khí cảnh về sau, không có chính xác phương pháp tu hành, bọn hắn tu hành trở nên cực chậm, đại đa số người lại cũng không có cái gì tiến bộ. Bọn hắn chỉ cảm thấy tự thân huyết mạch đều là trở thành vướng víu. Bọn hắn thậm chí được người xưng làm không có tương lai phế vật. Chưa từng có một cái lão sư có thể như Cổ Phong dạng này liếc mắt nhận ra bọn hắn huyết mạch. Các ngươi tổ tiên đều từng là nhân gian trí cao cường giả, trên người bọn họ chảy xuôi theo tổ tiên huyết mạch, các ngươi đầu vai gánh vác các ngươi tổ tiên vinh dự, các ngươi là thiên kiêu, chân chính thiên kiêu, các ngươi có biết? Cổ Phong mắt sáng như đuốc quét qua tất cả người. Tổ tiên vinh dự, chúng ta là thiên kiêu, chân chính thiên kiêu. Tất cả mọi người giờ phút này nhìn lấy Cổ Phong, trong đầu đều là oanh minh đứng lên. Quá lâu, vì gia tộc truyền thừa đoạn tuyệt, bọn hắn chỉ có một thân huyết mạch, không cách nào bị kích phát. Không biết nhiều ít lão sư từ bỏ bọn hắn, cảm thán huyết mạch người đã không có tương lai. Mà bây giờ, học sinh khẩn cầu lão sư dạy bảo. Giờ phút này, Lâm Tiểu Lôi trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ, ôm quyền đối với Cổ Phong khom người bái thật sâu. Học sinh khẩn cầu lão sư dạy bảo. Học sinh khẩn cầu lão sư dạy bảo. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao ôm quyền, hướng về phía Cổ Phong khom người bái thật sâu. Trong mắt là vô cùng kích động vẻ. Bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Từ hôm nay, ta thiên diện cho các ngươi đạo sư. Các ngươi tu hành, giao cho ta cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.